Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Tử Kim Long Mãng, tác giả, Cung Tam, thu ta tánh mạng, rõng rạc, Tử Kim Long Mãng tiếng hét phẫn nộ ra, đuôi dài vung, mang theo một cổ cột nước sông thẳng Mai Viêm mà đi, mắt thấy cột nước sông thẳng chính mình, Mai Viêm sắc mặt bất biến. Rốt cuộc cũng là thần vương cảnh bát giai. Tuy rằng cùng Tử Kim Long Mãng kém một cấp bậc, nhưng là bình thường tranh đấu cũng là vô ngu. Sợ là Tử Kim Long Mãng sẽ liều mạng. Thân mình lăng không vừa truyền, trực tiếp tránh thoát Tử Kim Long Mãng cột nước công kích. Mai Viêm khiếu phong đao một chàm, mang theo một trận sắc bén hơi thở, xông thẳng Tử Kim Long Mãng. Tử Kim Long Mãng tự hồ cũng là cảm giác được này cổ hơi thở uy lực, không dám thác đại đón đỡ, đối mặt lập tức mà đến sắc bén công kích, trực tiếp thân mình lao xuống vào nước. Ở công kích đã đến hết sức, thành công tránh thoát. Ván thứ nhất, người tới ta đi, đều là chưa hết toàn lực hai người, chiến cái lực lượng ngang nhau. Mai Viêm đối mặt lại lần nữa ra tới Tử Kim Long Mãng, trên mặt đã nhiều một tia nghiêm túc, bởi vì cổ dương đã tiến vào huyệt động giữa. Ở Tử Kim Long Mãng phát hiện cổ dương là lúc, Mai Viêm cần thiết muốn đem Tử Kim Long Mãng bám trụ, phòng ngừa nó tiến vào huyệt động giữa, ngăn cản cổ dương hành động. Chỉ là, tựa hồ cổ dương mới vừa tiến vào huyệt động giữa, Tử Kim Long Mãng cũng đã có điều cảm ứng, từ hồ sâu cái đáy lao ra, trực tiếp liền nhằm phía huyệt động phương hướng. Bất quá Mai Viêm cũng sẽ không làm hắn như nguyện, như thế thời khắc đúng là mấu chốt là lúc, sao có thể từ bỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mai Viêm bất quá là ở trong phút chốc liền chắn huyệt động cửa, không cho Tử Kim Long Mãng tiến vào, cấp cổ dương tranh thủ thời gian. Ha ha, nguyên lai mục đích của ngươi là tím hỏa kim liên, đảo thật là lá gan pha đại, dám đến đụng đến ta đồ vật. Tử Kim Long Mãng thanh âm chậm rãi truyền ra. Bất quá này trong mắt càng có rất nhiều một mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không phải thực lo lắng giống nhau. Đang ở Mai Viêm kỳ quái hết sức, liền nghe được cổ dương truyền âm, này tím hỏa kim liên cùng Tử Kim Long Mãng hơi thở tương liên, nếu là ngạnh lấy, liền sẽ hủy diệt, chỉ có trước hết giết Tử Kim Long Mãng mới được. Hảo, người âm thầm ra tới, tiếp tục ẩn thân đánh lén. Chúng ta thử xem có không đối phó hắn. Nếu là không được cũng chỉ có thể tính. Mai Viêm như thế nói. Phía trước cũng không có đoán trước đến vấn đề này. Nếu là bởi vì này mất đi tánh mạng cũng không đáng giá. Hơn nữa cũng không nhất định chỉ có nơi này mới có tím hỏa kim liên. Vô luận là mất đi chính mình tánh mạng, vẫn là mất đi cổ dương tánh mạng, đều là Mai Viêm không thể thừa nhận, cũng không thể đối mặt việc. Cho nên hắn nhanh chóng quyết định làm ra lựa chọn. Hảo, cổ dương gật đầu, sau đó rời khỏi huyệt động, đang âm thầm chờ đợi một cái có thể một kích phải giết Tử Kim Long Mãng cơ hội. Bất quá, Tử Kim Long Mãng cũng là không ngốc, hắn cùng tím hỏa kim liên hơi thở tương liên, đã sớm thông qua tím hỏa kim liên cảm giác tới rồi cổ dương tồn tại. Ở cổ dương rời khỏi lúc sau, Tử Kim Long Mãng cũng là có điều cảm ứng, rời xa huyệt động, đứng lặng không trung lạnh giọng ngôn nói, liền hai người các ngươi cũng tưởng cướp đi ta tím hỏa kim liên sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cổ Dương cùng Mai Viêm trong lòng đều là cả kinh, không ngờ tới Tử Kim Long Mãng thế nhưng phát hiện Cổ Dương tồn tại. Có thể là tím hỏa kim liên cùng Tử Kim Long Mãng là nhất thể, cho nên cảm giác được ta hơi thở. Ta tạm thời sẽ không hiện thân, để ngừa có trá. Cổ Dương cũng là người từng trải, trong lòng nháy mắt có cân nhắc, trực tiếp cấp Mai Viêm truyền âm nói. Mai Viêm hiểu ý, cũng là vẫn chưa lộ ra, cười lạnh một tiếng nói. Có bản lĩnh liền đánh một hồi, nói này đó có ích lợi gì? Vẫn chưa để ý tới Tử Kim Long Mãng về nhân số cách nói. Mai Viêm trực tiếp động thủ. Chính là không quan tâm Tử Kim Long Mãng cái gì ý tưởng. Tử Kim Long Mãng nhìn đến Mai Viêm động thủ, một bộ đối phương tìm chết bộ dáng, xoay tròn thân hình, đuôi dài giống như lợi kiếm, cùng Chi Mai Viêm Khiếu Phong đao đánh bừa một cái. Làm người không nghĩ tới chính là Tử Kim Long Mãng đuôi dài thế nhưng tiếp được Mai Viêm một đao. Đuôi dài cứng rắn trình độ cùng thần khí nhất giai Khiếu Phong đao không phân cao thấp. Thấy như vậy một màn, ngay cả Mai Viêm cũng là kinh ngạc một chút. Nhìn không hề tổn thương mãng xà cái đuôi, trong lòng là một mặt hàn ý, khuôn mặt túc mục, vốn dĩ tính toán dùng thần khí tạm thời đền bù hai người chi gian cấp bậc thượng chênh lệch. Nhưng hiện giờ này phân chênh lệch, tựa hồ là bị Tử Kim Long Mãng phòng ngự đền bù. Cổ Dương ẩn thân ở chiến cuộc giữa, cũng là rõ ràng nhìn ra tới Mai Viêm cùng Tử Kim Long Mãng đánh nhau chết sống. Chỉ có lưỡng bại câu thương tình huống. Trong lòng không có bất luận cái gì chần chờ. Trong đầu đã có một cái tân kế hoạch. Thừa dịp Mai Viêm cùng Tử Kim Long Mãng đánh nhau chết sống hết sức. Cổ Dương thân hình động. U Minh hồn chỉ, thuộc về U Minh tộc công pháp. Chủ yếu là linh hồn công kích. Bị công kích giả nhẹ thì linh hồn thác loạn. Hồn phách ly thể. Nặng thì linh hồn rách nát. Thần hồn câu diệt. Này Tử Kim Long Mãng phòng ngự lợi hại. Kể từ đó. Dùng linh hồn công kích, nhưng thật ra tốt nhất, đặc biệt là hiện giờ Cổ Dương còn ở ẩn thân trạng thái giữa. Tuy rằng đánh lén làm người có điều khinh thường, nhưng cũng cố không được như vậy nhiều. Nói cho Mai Viêm, chính mình sắp ra tay, làm Mai Viêm chuẩn bị. Mai Viêm hiểu ý, trên người hơi thở càng hung hiểm hơn vài phần. Tựa hồ là muốn dùng hết toàn lực, cũng muốn bắt lấy Tử Kim Long Mãng tư thế. Cổ Dương tìm đúng cơ hội, hạ xuống trên không hai người chiến cuộc bên cạnh, U Minh hồn chỉ lăng không phát ra, thẳng chỉ Tử Kim Long Mãng. Tuy rằng Tử Kim Long Mãng thân thể phòng ngự thật tốt, xương cùng thậm chí là có thể so với thần khí, nhưng là làm dị thú một loại, chỉ cần không phải chuyên tu linh hồn lực, đều có linh hồn lực nhỏ yếu cái này cộng đồng khuyết điểm. Cổ Dương lúc ấy đối phó Ô Kim Viên thời điểm, sở dĩ làm Minh Húc đi trước, chính là tưởng tại đây lúc sau, lấy linh hồn lực thoát thân. Bất quá sau lại có Mai Viêm hỗ trợ, giống như hết thầy cũng liền thuận lợi giải quyết. Hiện giờ Cổ Dương U Minh tộc công pháp mới xem như chân chính phái thượng công dụng. U Minh hồn chỉ trực tiếp đột phá chiến cuộc, tiến vào hai người chạm vòng giữa. Ở Tử Kim Long Mãng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đem nó trong nháy mắt vây quanh. Thình lình xảy ra linh hồn công kích, làm Tử Kim Long Mãng trong nháy mắt đình trệ thân hình. Mà nhận được Cổ Dương tin tức Mai Viêm, trong chớp nhoáng, trực tiếp động thủ. Tử Kim Long Mãng bụng là mềm mại nhất địa phương, cũng là phòng ngự yếu nhất địa phương. Mai Viêm trong tay Khiếu Phong đao dùng hết toàn lực, trực tiếp bổ vào nó bụng. Không có bất luận cái gì nương tay, mũi đao đâm vào trong đó, trong nháy mắt đau đớn. Làm Tử Kim Long Mãng bạo nộ, không màng thức hải giữa giống như kim đâm giống nhau đau đớn. Đuôi dài hung hăng vung, thẳng chỉ Mai Viêm phương hướng, làm Mai Viêm không thể không rút đao một chán. Tuy rằng Tử Kim Long Mãng này nhất chiêu không đến mức là một đòn chí mạng, nhưng là cũng coi như giải quyết chính mình tạm thời nguy cơ. May mắn là Mai Viêm không dám thác đại, bất quá tương chiến mấy cái hiệp. Có thể ở Cổ Dương dưới sự trợ giúp, lấy được như thế thành tựu, đối với Mai Viêm tới nói đã là không dễ dàng. Căn cứ sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh ý tưởng, Mai Viêm chính là sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Điều chỉnh trong cơ thể hơi thở, đang muốn lại lần nữa ngạnh thượng Tử Kim Long Mãng thời khắc. Tử Kim Long Mãng động tác lại thay đổi, tựa hồ bị tím hỏa kim liên lực lượng thay đổi Tử Kim Long Mãng. Này trong cơ thể hơi thở cùng linh hồn lực đều cùng tím hỏa kim liên là nhất thể. Vốn là còn cần không ít thời gian mới có thể khôi phục Tử Kim Long Mãng. Thế nhưng tức khắc bình ổn thức hải giữa nguy cơ. Hơn nữa Tử Kim Long Mãng cơ hồ là ở nháy mắt liền tìm tới rồi Cổ Dương vị trí. Bụng thương thế còn ở đổ máu. Nhưng cũng không phải quá lớn thương tổn. Chỉ là làm Tử Kim Long Mãng ở vào bạo nộ trạng thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.